Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, chương 386. Thông Thiên Kiếm, Thông Thiên Vị Diện, vực ngoại chiến trường kêu giết động thiên, huyết sát tràn ngập, Thông Thiên Vị Diện quân đoàn, bị rút đi một nửa, khiến cho lực chiến đấu của bọn hắn vốn là không đủ. Lúc này đúng lúc gặp tứ phía loạn chiến, lập tức liên tục bại lui. Thiên Vũ Đạo Tôn, Thiên Vũ quân đoàn trưởng vẫn lạc, toàn bộ quân đoàn toàn quân bị diệt. Chúng ta nhất định phải báo thù, các huynh đệ cùng ta giết, giết bọn hắn không chừa mảnh giáp, cho dù là chết cũng muốn lưu hắn lại một cái đầu. Giết được chủ nhóm sẽ vì chúng ta báo thù. Các huynh đệ, chúng ta mộ địa gặp nhau, đời sau tiếp tục làm huynh đệ. Giết đờ huynh đi trước, nhà ta sau đó liền đến. Chấm ngoặc kép, giết, tiếng giết rung trời. Tình hình chiến đấu thảm liệt, trước kia lưu lại 1.500 cái quân đoàn, lúc này còn bảo trì không hao tổn, đã lác đác không có mấy, tổn thất 3 thành trở lên. Đây mới là vừa mới bắt đầu. Đột nhiên, hư không chạy tới 4 tôn đại hán, trong bọn họ thủ vị hét lớn: Solomon, Ada, Ngự Linh, còn có Phi Sắc, các người đều muốn chết sao? Cái này 4 cái vị diện, mỗi một cái vị diện đều có được 1 cái cấp 6 thế giới. Bọn hắn vị diện hoàn thiện trình độ xa xa không đủ Thông Thiên vị diện, xa xa không đủ. Hơn nữa 4 cái vị diện bên trong đạo chủ, Solomon 7 cái, Ada 3 cái, Ngự Linh cùng Phi Sắc đều là 2 cái, cộng lại không đủ 15 cái, cũng kém Thông Thiên vị diện 1 cái. Nếu là tính toán ra cao tầng số lượng, hiện tại so Thông Thiên vị diện thiếu 1 cái. Hơn nữa nếu là đơn độc so sánh, Thông Thiên vị diện mỗi 1 cái thời đại có thể gia tăng 3 cái đạo chủ, mà bọn hắn mỗi 1 cái thời đại vẻn vẹn chỉ có thể gia tăng 1 cái. Đương nhiên, nếu là 4 cái vị diện cộng lại, mỗi 1 cái thời đại có thể so Thông Thiên vị diện nhiều gia tăng 1 cái đạo chủ. Bất quá đối với mỗi 1 cái vị diện tới nói, thời đại dài ngắn khác biệt, nhưng là tương đối mà nói, vị diện càng là hoàn thiện, thời đại chu kỳ càng ngắn. Cho nên nói, 4 cái vị diện cộng lại, cao tầng so sánh cũng không phải là rất rõ ràng. Hoặc là có thể nói, Thông Thiên vị diện cao tầng có thể cùng 4 cái vị diện đối kháng. Đương nhiên bây giờ nói tới, lực lượng càng đầy, bởi vì bọn hắn có được 15 cái. Thông Thiên vị diện cái này một cuống họng, trung khí 10 phần, lệ khí vạn phần, đối diện 4 phương 8 hướng. Vậy mọc lên từng tôn đại năng, cùng Thông Thiên đạo chủ đối kháng. Thông Thiên, các người hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, có thể đối kháng chúng ta sao? Solomon một phương có được 7 cái đạo chủ, bọn hắn cũng là tuyệt đối người lãnh đạo. Tại 4 cái vị diện bên trong, bọn hắn nói chuyện, nhất mở đầu vị kia, vẻ mặt âm lãnh, hừ lạnh một tiếng nói: Bản tôn biết được, các người hiện tại hỗn độn thú tứ ngược, chúng ta cái này nhưng là muốn cho các người tiêu diệt. Thế nhưng là các người lại ngay trước đường, đây coi như là chuyện gì? Thông Thiên đạo chủ hừ lạnh một tiếng, lập tức nói: Solomon, chớ cùng lão tử âm dương quái khí. Bản tôn nữ nhi năm đó vẫn lạc, mặc dù bản tôn không có mảnh cứu, nhưng là trốn không thoát ngươi mưu đồ. Ngươi ta bên trong nhất định phải làm qua một hồi, không bằng liền hiện tại. Solomon cười lạnh nói: Muốn làm qua một hồi, bản tôn cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu ngươi Thông Thiên Hà sâu cạn. Một câu, muốn chúng ta lui binh cũng là có thể lấy. Chấm ngoặc kép, Thông Thiên đạo chủ hư lạnh một thân nói: Ta cũng phải nghe một chút, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Ha ha, các ngươi Thông Thiên vị diện cũng liền tam đại thế giới còn để mắt, cái khác đều không đáng nhắc lên. Đối với những cái kia, chúng ta cũng liền từ bỏ. Chúng ta cần hỗn độn thú vật liệu. Các ngươi cho chúng ta giá cả giảm xuống 50%. Thông thiên đạo chủ không nói gì. Sau lưng thông minh đạo chủ, thần khí đạo chủ, còn có linh cữu đạo chủ đều hừ lạnh một tiếng. Chứng minh bọn hắn tồn tại. Toàn thân cao thấp khí thế lăn lộn. Thông thiên đạo chủ ngăn lại. Lập tức cái kia Solomon cười hắc hắc nói. Đừng có gấp. Cái này vẻn vẹn điều kiện thứ nhất. Thứ hai, chúng ta cần 10.000 đầu hồng mông tử khí. Nghe, 10.000 đầu, cho về sau, chúng ta lập tức liền đi. Thông thiên đạo chủ sắc mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng, nói, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ngược lại là giỏi tính toán. Bất quá ngươi thật cho rằng, thông thiên vị diện điều không ra quân đoàn. Thông thiên đạo chủ cười lạnh nói, vạn năm trước, các ngươi nên đạt được phong thanh. Chúng ta nhất định điều động quân đoàn. Cho nên các ngươi rất rõ ràng. Chúng ta có được đầy đủ chuẩn bị. Căn bản không có chút nào loạn tượng. Chấm ngoặc kép, hắn vung tay một cái. Đột nhiên sau lưng toát ra 2.500 quân đoàn. Dòng giã 2.500, tăng thêm ban đầu 1.500. Hết thảy 4.000 quân đoàn. Lập tức để thông thiên vị diện bầu không khí chấn động. Giết, hô to một tiếng. Lập tức sát khí ngưng tụ thành một cỗ. Phóng tới đối diện. Loại kia bi phẫn sát khí. Để đối diện sĩ khí một yếu. Cũng làm cho Solomon nhíu mày một cái. Hừ, dù sao các ngươi là 4 cái vị diện. Muốn chiếm tiện nghi. Cũng quá còn non chút. Thông thiên vị diện lạnh lùng nói một câu. Cái khác 3 cái vị diện đạo chủ, lông mày vậy nhíu một chút, lập tức nhìn lẫn nhau một cái, bọn hắn đều có chút thoái ý, lúc đầu cũng không muốn đánh, bất quá là muốn ngăn chặn thông thiên vị diện quân đoàn. Sau đó để trong đó loạn, nhưng là bây giờ, tự nhiên không có tác dụng, như vậy chỉ có rút lui. Thông thiên đạo chủ quát, các vị đạo hữu, nếu là rút đi. Bần đạo có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Solomon hừ lạnh một tiếng nói. Cho cười. Cho dù là ngươi 4.000 quân đoàn. Vậy thì thế nào? Thật sự là buồn cười. Mặc dù ta tứ đại vị diện đạo chủ tương đương. Nhưng là quân đoàn số lượng. Thế nhưng là mạnh hơn các ngươi. Ta Solomon vẻn vẹn 5 cấp thế giới. Liền có 3.000. Có thể bồi dưỡng 3.000 quân đoàn. Ta Solomon đại thế giới, có thể bồi dưỡng 2.000 quân đoàn. Ánh sáng ta Solomon vị diện, liền có 5.000 quân đoàn. So với các ngươi còn nhiều hơn 1.000. Các ngươi có tư cách gì? Uy hiếp cùng ta, lại nói, Ada vị diện có thể gom góp 2.000 quân đoàn. Ngự linh vị diện cùng phi sắc vị diện riêng phần mình đều có thể gom góp 1.000 quân đoàn. Cộng lại là 4.000. Cùng các ngươi tương đương, chúng ta hết thảy 9.000 quân đoàn, mà các ngươi bất quá 4.000, kia cái gì đánh với ta? Thông thiên đạo chủ nghe, ha ha cười nói, cái này lại đáng là gì? Các ngươi tâm không đủ, khó mà phát huy uy lực, mà chúng ta vì thủ hộ, có thể từ bỏ sinh mệnh, các ngươi dám đến sao? Hắn cười lạnh một tiếng, lập tức nói. Các ngươi thật muốn đánh sao? Thông thiên đạo chủ trong nháy mắt biến thành uy nghiêm vô song. Gào thét mà hỏi, nói cho ta, các ngươi thật muốn đánh sao? Bất quá là đối phó 2 lần địch nhân. Nói cho ta, các ngươi thật muốn đánh sao? Đối diện trầm mặc, lập tức Solomon hừ lạnh một tiếng. Nói, hô lớn tiếng như vậy có làm được cái gì? Yêu cầu của chúng ta cũng không nhiều. Cho chúng ta 10.000 hồng mông tử khí, liền coi như thôi, còn thu mua hỗn độn thú vật liệu, có thể bày thành giá cả. Thông thiên đạo chủ lý đều không có để ý đến hắn. Lập tức quay đầu nhìn xem những cái kia quân đoàn, hét lớn một tiếng nói cho ta, 2 lần tại chúng ta địch nhân, ta đầy sợ sao, giết, tiếng la giết chấn thiên chấn địa, phảng phất hỗn độn mở. Thiên đạo thanh âm, sát phạt thanh âm. Solomon sắc mặt biến đổi, lập tức bất động thanh sắc nói ra. Thông Thiên, chúng ta đến đàm phán với ngươi. Nếu là đáp ứng điều kiện, tất cả mọi người dễ nói. Dù sao ai cũng không nguyện ý đổ máu. Nếu là thật sự khai chiến, hai chúng ta phương đều không tốt. Chấm ngoặc kép, Thông Thiên đạo chủ cười lạnh, lập tức cuồng tiếu, lập tức đột nhiên nhảy lên một cái, hét lớn một tiếng. Thế nhưng là, bản tôn muốn khai chiến, hơn nữa bản tôn muốn đánh ngươi nha. Dưới chân hắn trong nháy mắt dâng lên một đầu thông thiên sông dài, cái kia sông dài từ chiến đấu song phương đỉnh đầu vượt qua. Theo bản năng, nhìn thoáng qua, lập tức thật giống như bị hấp dẫn. Thật là rộng lớn thông thiên hà, trách không được, không có người nào có thể biết thật sâu cạn. Thần khí đạo chủ kinh ngạc nói một câu, lập tức cười lạnh một tiếng, nhìn qua đối diện nói, Thông Thiên đạo chủ tính tình, cuối cùng bạo phát, bọn hắn phải xui xẻo. Thông Minh đạo chủ nhàn nhạt nhìn thoáng qua, nói, không biết là Thông Thiên quyền, vẫn là Thông Thiên trưởng, vẫn là Thông Thiên kiếm, chấm ngoặc kép, Thông Thiên kiếm. Bên kia Solomon đột nhiên quát to một tiếng, lập tức hét lớn, các vị đạo hữu, giúp ta một chút sức lực. Thông Thiên đạo chủ đích thật là phẫn nộ, tay hắn cầm bảo kiếm, sáng loáng bảo kiếm mới vừa từ Thông Thiên Hà bên trong rút ra, đây là hắn đạo chủ pháp bảo chúa tể chi khí. Để Thông Thiên đạo chủ vận dụng chúa tể chi khí, thật sự là thật nổi giận. Linh Cữu đạo chủ thản nhiên nói, Thông Thiên đạo chủ trên thực tế là một cái kiếm khách. Hắn một thân tu vi đều tại trên thân kiếm, Thông Thiên kiếm pháp càng là danh mãn thông thiên vị diện. Cũng không phải là Thông Thiên đạo chủ không có năng lực lại có một kiện chúa tể chi khí, mà là hắn những cái kia tích lũy vậy vật liệu đều dùng để ma luyện bảo kiếm trong tay. Thông Thiên kiếm, kiếm ra thông thiên bình thường thời điểm, Thông Thiên đạo chủ đều là đem Thông Thiên kiếm tuyết tàng. Bởi vì hắn muốn tu thân nuôi tính, bởi vì bảo kiếm đối với hắn ảnh hưởng quá sâu, hắn bây giờ muốn chậm rãi rời khỏi bảo kiếm. Đây là một loại khác tu luyện, đã nhiều năm chưa từng gặp qua tay hắn cầm Thông Thiên kiếm. Năm đó ta còn là đế tôn sơ kỳ, vừa vặn tấn thăng đế tôn thời điểm, nhìn thấy qua hắn xuất thủ, kiếm pháp đó bá đạo, nhưng là lại không phải quỷ dị. Chấm ngoặc kép, Thông Minh đạo chủ cười nhạt nói, năm đó, ta đều kém chút bởi vì một kiếm kia đạo tâm sụp đổ. Sau đó chuyên tu kiếm pháp kiếm đạo, cái kia thông thiên kiếm, tại thông thiên đạo chủ trong tay, tựa như nhẹ nhàng vung lên, mà cái kia Solomon sắc mặt đại biến. Chung quanh sáu tôn đạo chủ cũng là sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng, bảy tôn đạo chủ hợp lý, đại đạo xen lẫn, hình thành một cái mênh mông vô ngần thế giới. Thông thiên kiếm bổ tiến vào trong, tựa như cắt vào bánh gato thuận tiện, keng một tiếng cắt vào, lập tức nghe được một tiếng rú thảm, bộc phát ra vô tận đạo quang. Thông thiên đạo chủ hư lạnh một tiếng, bảo kiếm trong tay lại một lần nữa ném vào thông thiên hà bên trong. Lùi một bước, lần nữa đứng tại Linh Cữu đạo chủ trước người bọn họ. Tựa như, từ trước đến nay đều không có rời đi. Bên kia Solomon, phía sau bọn họ riêng phần mình toát ra một cây đồ đằng trụ. Bảy cái đồ đằng trụ bên trên, riêng phần mình lưu lại một đạo vết kiếm, mà Solomon bản nhân, trên thân từng vết nứt, tựa như mệnh cách nát. Thông thiên, hôm nay sỉ nhục, tương lai tất báo. Solomon hét lớn một tiếng, lập tức quát, giết, giết cho ta. Ta ngược lại muốn xem, người thông thiên vị diện ứng đối ra sao. Vị diện chiến tranh bên trong định luật, song phương đạo chủ không thể tùy ý đánh giết nửa bước đạo chủ, hoặc là đế tôn, đây là quy củ, cũng là quy tắc ngầm. Nếu là tất cả mọi người tùy ý phá hư, như vậy căn bản không có khả năng chiến tranh rồi. song phương đại năng đều tới đồ sát một lần, xem ai giết nhiều ai liền thắng. Nhìn xem cái kia công tới quân đoàn, Thông Thiên đạo chủ sắc mặt âm trầm, lập tức cười lạnh một tiếng nói, đã không biết tốt xấu, cái kia bản tôn cũng sẽ không cần nhiều lời. Thông Thiên đạo chủ cười ha ha một tiếng, lập tức nói, chiến trường này chém giết, vị diện biên cảnh, thật là khiến người ta hoài niệm a. Bản tôn cái này buồn ngủ, tại nơi đây ngủ một giấc. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, hắn nói xong, liền nằm xuống, sau lưng mấy vị đạo chủ còn không rõ cho nên, hắn lại ngủ rồi. Đối diện Solomon không rõ ràng cho lắm, bất quá lập tức hắn sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng nói, Thông Thiên, ngươi đây là chơi xỏ lá. Chỉ thấy cái kia Thông Thiên đạo chủ nằm ngủ, lập tức hắn ngủ say địa phương, hóa thành một đầu Thông Thiên sông dài. Sông dài hạo đãng, đúng lúc là Thông Thiên vị diện biên cảnh, hoặc là còn có một chút vượt qua một chút xíu. Thông Thiên đạo chủ thanh âm truyền ra, muốn tấn công ta Thông Thiên vị diện, có thể trước vượt qua Thông Thiên Hà lại nói, bản tôn hứa hẹn sẽ không đối với các ngươi quân đoàn làm ra sự tình gì. Chắc chắn sẽ không, chấm ngoặc kép, Solomon nhìn xem, sắc mặt biến hóa, mà cái khác ba cái thế giới, đột nhiên yên lặng biến mất. Solomon lập tức quát, các ngươi những thứ này phản đồ. Hắn nhìn qua đầu kia Thông Thiên Hà, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ, lập tức đối với cái kia quân đoàn quát, tiền tiến vào, ta cũng không tin, hắn thật dám đối với các ngươi động thủ. Những cái kia quân đoàn đối với Solomon, không dám không nghe theo, mặc dù trong lòng chột dạ, bất quá đều trùng trùng điệp điệp qua sông. Thế nhưng là đột nhiên, Solomon sắc mặt biến đổi, lập tức kêu lên, không đúng, cẩn thận. Vừa dứt lời, trong nháy mắt, cái kia ầm ầm tiếng vang, chí ít ba cái quân đoàn bị Thông Thiên Hà bao phủ, một cái bọt nước đều không có phát ra. Thông Thiên, đây chính là ngươi không làm thương hại ta người. Thông Thiên đạo chủ thanh âm lười biếng, tựa như vừa vặn tỉnh ngủ. A, ai đang đánh nhiễu ta đi ngủ? Nha, là bọn hắn đâu? Ta nói sẽ không tổn thương bọn hắn. Đương nhiên sẽ không tổn thương, nhưng là ta Thông Thiên Hà cũng không phải không có đặc tính, bình thường độ cái sông đều muốn chuẩn bị cái thuyền gì gì đó, các ngươi tự nhiên trực tiếp qua sông, đây không phải xem thường ta Thông Thiên Hà sao? Vừa dứt lời, đột nhiên một tôn Solomon đế tôn đem chính mình một cọng lông tóc ném vào, lập tức sắc mặt đại biến nói, cái này Thông Thiên Hà căn bản không nổi lên được đồ vật. Đám người nghe giật mình. Solomon sắc mặt khó coi, nhìn qua cái kia minh hữu lần lượt đi, hắn nhướng mày nói, cho dù là không thể hiện lên đến, cũng muốn nâng hắn 4000 quân đoàn, để bọn hắn không thể rút đi. Hắn lập tức hét lớn một tiếng nói, không thể nổi, vậy liền nghĩ biện pháp, cho ta tạo ra có thể hiện lên tới thuyền. Thông Thiên đạo chủ loại này chơi xỏ lá thái độ, lập tức để hai phe giằng co. Trên thực tế cái này xem như kết cục tốt nhất, cho dù là đánh nhau, song phương cũng đều là tử thương thảm trọng. Bất quá Thông Minh đạo chủ, Thần Khí đạo chủ còn có Linh Cữu đạo chủ đều cảm giác nhàm chán. Tất cả mọi người lưu tại Thông Thiên Hà bên cạnh thủ hộ. Toàn bộ Thông Thiên Hà đem Thông Thiên vị diện xung quanh đều lượn quanh một vòng. Đây chính là Thông Thiên đạo chủ thực lực, hắn có thể đem lực lượng bao khỏa toàn bộ vị diện. Mà Solomon cảm giác được không chỗ xuống nắm, bất quá bọn hắn vậy một mực giằng co. Nếu là Thông Thiên vị diện muốn giảm bớt quân đoàn, Solomon liền sẽ gia trì lực lượng, hộ tống chính mình quân đoàn tiến lên. Hắn hiện tại đối với Thông Thiên đạo chủ trong lòng sợ hãi, vừa rồi một kiếm kia để hắn thụ thương, sau đó hắn bởi vì thụ thương, không nghĩ tới Thông Thiên Hà uy lực, tự nhiên bạch bạch tống táng ba cái quân đoàn. Như thế, Mặc dù thông thiên vị diện uất ức, không có báo thù, nhưng là vậy duy trì ổn định tình trạng. Lại nói, Thẩm Long bị triệu tập đến vị diện thần điện về sau. Hỏi một chút lời nói, sau đó đạo chủ nhóm đều đi, nửa bước đạo chủ nhóm cũng đều đi, chỉ còn lại bọn hắn. Thẩm Long nhìn qua bốn phía vô số cái không ghế, khóe miệng giật một cái co lại, cuối cùng yếu ớt hỏi một câu, chúng ta đến cùng làm sao ra ngoài a? Vừa dứt lời, Thẩm Long đi ra, sau khi đi ra, Thẩm Long liền hối hận, bởi vì loại kia có thể tiến vào vị diện thần điện cơ hội. Thế nhưng là không nhiều, cho dù là đạo chủ nữ nhi đồ đệ, chỉ cần không có tiến vào nửa bước đạo chủ, có cái gì đặc thù cống hiến, đều không có tiến vào trong tư cách. Thẩm Long tiến vào trong, tự nhiên yêu cầu đi ra, lập tức đấm ngực dậm chân, không thể tự đè xuống. Sau đó, cho dù nhìn thấy cái kia diệt long sĩ, lập tức lắc đầu nói, các ngươi nam tôn ngược lại là cái nhân vật, bất quá đáng tiếc, diệt long sĩ, hừ, được rồi, ngươi lần này đại công, chờ nam tôn trở về, sẽ không bạc đãi các ngươi. Cái kia diệt long sĩ nhìn xem Thẩm Long, nhìn mấy lần, cuối cùng gật gật đầu đi, hắn đi ra trong nháy mắt, lại trở về đến nói, nam tôn những năm này, vẫn luôn nói diệt long đạo là sai. Mà trước khi đến, hắn đã ám chỉ cho ta, nếu là có tin tức gì, cái thứ nhất truyền cho ngươi, chấm ngoặc kép, hắn tin tưởng ngươi. Thẩm Long sửng sốt một chút, nhìn xem cái kia diệt long sĩ, lập tức gật gật đầu, mà cái kia diệt long sĩ vẫn không có nói xong. Hắn lời nói, hắn tin tưởng ngươi, tựa như năm đó cái kia 129.600 căn đồ đằng chủ. Còn có cái kia vạn kiếp cốc bên trong đồ vật. Còn có cái kia diệt long đạo phân thân vẫn lạc. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long nhướng mày. Khí thế trên người lóe lên liền biến mất. Cái kia diệt long đạo nhìn thoáng qua toàn bộ thiên cung. Cuối cùng thở dài một tiếng nói. Có lẽ, các ngươi long tộc hy vọng. Cuối cùng tái hiện, làm diệt long tộc. Chúng ta là trời sinh tử địch. Trong tay ta diệt vong long tộc, nhiều vô số kể, thế nhưng là bọn hắn trước khi chết, câu nói sau cùng, không phải chớ chú, đều là hy vọng, bọn hắn tin tưởng vững chắc, cái kia tổ long hội trở về, bọn hắn tin tưởng vững chắc, long tộc hội xoay người, chấm ngoặc kép, có lẽ là, niềm tin của bọn họ thật thành công, tiềm lực của ngươi, đã đủ, chấm ngoặc kép. Thẩm Long nhìn thoáng qua diệt long sĩ, trầm mặc thật lâu, cuối cùng nói, ngươi đi, tựa như ngươi nói, chúng ta là địch nhân, lần tiếp theo gặp mặt, có lẽ bản tôn hội rút kiếm, đã các ngươi tin tức rất linh thông, hẳn phải biết, Bắc Đế chính là chết trong tay ta. Cái kia diệt long sĩ ánh mắt nghiêm một chút, lập tức nhìn thật sâu Thẩm Long một chút. Cuối cùng không tiếng động đi, thủ hộ thập nhị cung một mực đi theo, biết tên kia đi xa, còn muốn thương lượng phải chăng bắt trở lại, đợi đến bọn hắn đều đi, Thẩm Long lông mày vẫn là nhíu lại, trong lòng của hắn có chút nghĩ mà sợ, may mắn nam tôn phản loạn, nếu là cao dày một phen, không chỉ có là Thẩm Long tự thân, cho dù là lão Long, thậm chí là toàn bộ thông thiên vị diện, đều sẽ gặp nguy hiểm. Thẩm Long không khỏi rên rỉ một tiếng nói, lão gia hỏa, người năm đó đến cùng chọc người nào? Chẳng lẽ là năm đó một đám đạo chủ mỹ nữ tạo thành liên minh, sau đó mang theo chính mình người theo đuổi giết tới rồi? Thẩm Long suy đoán, lập tức cảm thấy rất có khả năng, càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, hắn khẽ cười một tiếng, liền muốn rút đi, đột nhiên hư không một tiếng nổ vang, tựa như ngay tại bên tai, điếc tai muốn điếc, đây là, chấm ngoặc kép, vô song nhàn nhạt lời nói, đây là vị diện ý chí. Thẩm Long chấn kinh, ngẩng đầu nhìn lại, cho dù là cách thiên cung bích trướng, cách đạo chủ cấm chế,